Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, từ biệt mấy năm. Vũ Khê khí tức mới vừa hiện ra lộ, Tống Chiết mang theo 4 vị địa tiên theo phi thuyền trên bay ra. Xếp thành một hàng, đem Lôi Nặc Hào bảo hộ ở thân về sau, nhưng không khẩn trương, nơi đây đã là Lạc Thành không vực. Thường thường có thể chứng kiến Vũ Lâm quân thuộc tuần tra phi thuyền. Rất xa chứng kiến thần công thành hàng không đội, căn bản không người kiểm tra, không trung tuần tra đỉnh, không trung quản chế, cấm bay khu, những thứ này nguyên bản đại sở không có từ ngữ. Chức nghiệp, theo càng ngày càng nhiều phi thuyền xuất hiện, ứng vận mà sanh, dù sao nơi này là đại sở thượng kinh. Cần thiết biện pháp an toàn cũng phải có, mà hết thảy này đều là học tự thần công thành. Có sẵn điều lệ, chỉ cần dập khuôn là tốt rồi. Lôi Nặc mang theo Lôi Cửu theo trong phi thuyền bay ra ngoài. Nhìn phía xa Vũ Khê, khẽ gật đầu, mấy năm không thấy, Vũ Khê bề ngoài cơ hồ không có biến hóa. Người lại có vẻ tinh thần nhiều, chẳng qua Lôi Nặc vẫn là ở trong mắt hắn. Chứng kiến vẻ uể oải, không ai biết Vũ Khê là nghĩ như thế nào. Hắn thân phận thật rất lúng túng. Tổ thượng là thái tử phe đệ nhất kiện tướng. Bởi vì thái tử khư khư cố chấp, hao tổn đại quân vô số. Cái này nồi lại được Vũ Lâm đại tướng quân lưng. Về sau thái tử nhất hệ bị phạt, trục xuất đại sở, trốn chui xa hải ngoại. Có thể mang đi người mang đi. Hết lần này tới lần khác không mang đi Vũ Lâm phe nhân mã, làm cho Vũ Lâm phe nhân tâm sanh hận ý. Kế tiếp trăm năm trong thời gian, Vũ Lâm phe thời gian qua bộ dạng làm thê thảm, mưa ra hậu duệ thời gian đồng dạng khổ sở. Hơn nữa nhân số giảm mạnh, đến Vũ Khê cái này nhất đại, cũng chỉ thừa lại hạ hắn một cái người. Vũ Khê hảo vận gặp phải Lôi Nặc, trợ hắn phá phàm thành tiên. Một bước đăng thiên, kết quả Sở Chính vong, Sở Hành Vân cùng Huyền Không tự chuyển luân minh vương đồng quy vu tận. Cuối cùng đại sở thiên hạ lại trở về thái tử phe hậu nhân trong tay. Sở nhân nhưng thật ra tỏ vẻ ra là thiện ý, lại cùng tiền bối không quan hệ, đơn thuần tán thành Vũ Khê địa tiên thân phận, muốn nói Vũ Khê tâm lý không có điểm cách nghĩ, Lôi Nặc đều không tin. Cũng may Vũ Khê tính thích an tĩnh, ngoại trừ quân đình bên ngoài, cực ít cùng người tiếp xúc, chính mình chơi chính mình cũng tốt vô cùng, nhưng là liền an tĩnh như vậy sinh hoạt, lão thiên gia cũng không chịu cho Vũ Khê. Huyền người xâm lấn, nguyên bản cực kỳ thưa thớt địa tiên số lượng một cái nhiều, mà còn mang theo tràn đầy ác ý, đương thời còn không người biết Tống Chiết cũng tiến giai địa tiên. Vũ Khê liền thành đại sở duy nhất địa tiên. Cái này an tĩnh sinh hoạt tự nhiên cũng không có. Hoàn hảo Vũ Khê cũng không được nhớ cũ ác. Lại hoặc là suy nghĩ toàn cục. Cùng các quốc gia địa tiên liên thủ. Mấy lần cùng huyền người địa tiên chiến đấu. Một lần cuối cùng đánh bất ngờ Ngũ Dương Phủ. Một hồi ác chiến xuống. Lấy giá cực lớn. Rốt cục ngăn chặn huyền người địa tiên kiêu căng phách lối. Đợi được binh kỳ thất thủ, một vạn huyền quân toàn diệt, Trúc Tú hồi quy chờ một loạt sự tình phát sinh về sau. Di dân bộ chỉ huy một bên bắt tay vào làm Trúc Tú mang về tình báo. Vừa bắt đầu chuẩn bị đàm phán, La Môn quần đảo đã sắp không chịu được nữa. Đừng tưởng rằng chiếm La Môn quần đảo thì có căn cơ. Sự thực lên, tình huống phi thường hỏng bét. Lúc mới bắt đầu, đến La Môn quần đảo nhân số không nhiều lắm, chỉ có mấy triệu người. Muốn tiêu diệt đại sở thành, địa phương dân bản xứ, khai khẩn trồng trọt, hái trái cây đánh cá. Vì về sau người huyền người làm chuẩn bị, có thể khi hắn nhóm phát hiện, Huyền Châu diệt vong tốc độ đột nhiên nhanh hơn. La Môn quần đảo trong vòng thời gian ngắn, dũng mãnh vào mấy chục triệu người thời điểm, phía trước làm chuẩn bị, có thể tạo được tác dụng thực sự là có hạn. Một cái vấn đề ăn liền làm khó vô số người, làm người đói bụng thời điểm, cái gì luật pháp đạo đức, tất cả đều không tồn tại, vì một miếng ăn, vì có thể sống được, chuyện gì nhi đều làm được, coi như Huyền người còn có gần 1000 vạn quân đội cũng vô dụng. Những thứ kia đói bụng, chính là những thứ này Huyền quân thân nhân, bọn họ hội nhìn thân nhân tươi sống chết đói sao? Lão thiên gia tựa hồ cùng Huyền người mở một cái thiên đại vui đùa. Những thứ kia bị ném bỏ hải dân, tại trên biển ăn 2 năm thậm chí 3 đến 4 năm cá sống. Đối với di dân bộ chỉ huy hận ý tràn đầy thời điểm. Những thứ kia nguyên bản các quý nhân cũng không thể không bắt đầu toàn bộ thiên ăn cá. Khác biệt chỉ ở cho hắn nhóm ăn là cá nướng, cá trưng, nấu ngư. La Môn quần đảo ở trên cây cối không thiếu, tốt cần dùng tới đóng thuyền, còn sót lại tài năng làm nhiên liệu, mấy chục triệu người loạn tao tao, không nghe chỉ huy, đại lượng chặt cây, theo bí sư thôi chắc, tình huống như vậy như không được ngăn lại, tối đa 3 năm, mọi người phải chuẩn bị ăn sống ngư, sự thực lên, hiện tại liền đã có một số người không thể không ăn sống ngư. Hải đảo có hơn nửa năm là mưa cuối kỳ, u ám mưa rơi liên miên, mưa to, đài phong, sóng biển, ở thời tiết như vậy xuống, muốn tìm củi khô, độ khó bộ dạng làm lớn. Từ lúc một năm trước, thì có bộ dạng là một nhóm người không chiếm được nhiên liệu mà đồ ăn sống thịt cá. Mà hết thảy này, đều là bái thần công thành ban tặng, lôi nặc ly khai lạc thành thời điểm. Chỉ là có chút danh tiếng, đại sở người biết quốc gia nhiều nhất vị trẻ tuổi, thú vị bí sư, cũng không hơn, theo chiến tranh càng diễn ra càng mãng liệt, mỗi bên chỗ truyền tới đều là chiến bại tổn thất, sở nhân bi quan luận điệu sớm truyền khắp, máy bay, phi thuyền, lựu đạn xuất hiện, liền như cho người sắp bị chết đánh một châm thuốc trợ tim. Làm cho bọn họ ở trong tuyệt vọng chứng kiến một tia hy vọng. Đợi được hạng nặng võ trang tân quân, từng đợt sóng đi đến mỗi bên chỗ chiến trường thời điểm. Sở nhân đương nhiên sẽ không quên đề thăng thế khí. Lôi nặc bí sư ở Nam Trường tu kiến một tòa từ tinh thiết chế tạo thần công thành. Như thần tích một dạng sự tình truyền khắp đại sở. Tướng sĩ trên người áo giáp, vũ khí trong tay. Thành xe cung nỏ mũi tên, chính là chứng minh tốt nhất, sở nhân thậm chí truyền chỉ, trong đó có, tướng sĩ phục vụ quên mình, thần công có giới, sở hoàng gìn giữ đất đai, đến chết không lùi nói như vậy, thần công thành, thành sở trong lòng người thánh địa, cực lạc tịnh thổ, hy vọng cuối cùng, thần công thành có thể ở ngắn ngủi trong mấy năm, theo không đến vạn người. Phát triển đến hơn 500.000 người, không chỉ có đại sở triều đường toàn lực ủng hộ, cũng có lực mạnh tuyên truyền nguyên nhân, nếu không thì Nam Trưởng cái kia loại đất cằn sỏi đá. Coi như triều đình hạ lệnh, đi không đến phân nửa, người là có thể chạy sạch, mời tiên sinh an, Vũ Khê Phi đến phụ cận, mấy năm này đại sở từng trải, trong đầu hiện lên. Rốt cục lại gặp được tiên sinh. Ừ, đi theo ta đi. Lôi nặc gật đầu, xoay người phi hướng lôi nặc hào. Vũ Khê nhãn trung có sự nổi bật hiện lên. Tiên sinh thiên phú, lôi nặc ở lạc thành thời điểm. Hắn liền tự thân tra xét, tuyệt đối đống cặn bã. Hắn tuy là không đối người nói về, nhưng hắn sớm có phán đoán suy luận. Tiên sinh này sinh, dừng bước tại vũ giả. Có thể đạt được cửu phẩm đỉnh phong đã là cực hạn. Đây là toán trên tiên sinh sở hữu vô hạn tài nguyên. Mỗi bên chủng kỳ duyên cớ kỳ mộ. Tất cả đều chung vào một chỗ tài năng đạt tới cao độ. Nếu không thì, chỉ có tài nguyên, không có cơ duyên. Tiên sinh khả năng liền thất phẩm ngưỡng cửa này nhi đều không qua được. Lùi thêm bước nữa, ấn người bình thường tài nguyên tính toán. Toàn lực tu luyện, này sinh dừng bước tại tam phẩm mới là đúng lý. Tông sư, Không thể, đời này đều không thể. Nhưng là tiên sinh trên không trung phi, còn có cái gì so với cái này càng có sức thuyết phục sao? Ở Lôi Nặc xuất hiện phía trước, chứng kiến trong phi thuyền bay ra 5 vị địa tiên, Vũ Khê đã bị chấn động lay động đến, quá bất khả tư nghị. Mấy năm này, vì tăng cao đoan võ lực số lượng, sở nhân liền nội khố đều mở ra, đem đại sở 100 năm tới tích lũy được mỗi bên chủng thiên tài địa bảo. Bất kể giá cao hướng ra phía ngoài cấp cho, thời gian mấy năm sẽ dùng rơi hơn phân nửa. Lớn như vậy độ mạnh yếu, cũng thật làm cho đại sở vũ giả đề thăng một mảng lớn. Riêng là tông sư, là hơn ra hơn 10 vị, có thể địa tiên, vẫn như cũ chỉ có hắn một cái. Nếu như nói tông sư, còn có cơ hội dùng tài nguyên tích tụ ra đến, địa tiên liền tuyệt đối không thể. Đại sở vũ giả bên trong, thiên phú tốt nhiều lắm, địa tiên cũng là khi có khi không, càng không có đồng thời xuất hiện 2 vị địa tiên tiền lệ. Thẳng đến tiên sinh xuất hiện, đầu tiên là hắn Vũ Khê, về sau nghe nói lại có nhất vị gọi Tống Chiết địa tiên. Chẳng qua cũng liền dừng ở đây, không nghe nói còn có cái khác địa tiên a, làm sao chỉ chớp mắt, địa tiên đã có thể biên ra nhất ngũ, còn có dư, ngồi vào phi thuyền ở trên gian phòng, Lôi Nặc đưa tay chỉ một cái, Lô Nguyệt Nhi cùng Cung Sơ Nhị dâng trà. Vũ Khê xem Lô Nguyệt Nhi liếc mắt, hướng về phía Cung Sơ Nhị khẽ khom người. Hắn là gặp qua Cung Sơ Nhị, biết đây là tiên sinh chiến cơ. Lô Nguyệt Nhi nhưng là làm cho hắn lần nữa thất kinh. Tuổi trẻ như vậy tông sư, rõ ràng chính là một lông đều chưa mọc đủ tiểu nha đầu tốt đi. Cái này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng quá ngây ngô. Cũng không cần xem cốt linh, Vũ Khê đoán tiểu nha đầu này sợ là liền 18 tuổi cũng chưa tới. Tiên sinh thần nhân a, ly khai Lạc Thành chẳng qua ngũ, thời gian 6 năm, không chỉ có sáng lập Hạ Thần công thành lớn như vậy gia nghiệp. Địa tiên số lượng càng là khủng bố, liền bên người bưng trà rót nước, đều là tông sư, đây cũng không phải là đại sở trọng thần chung. Những thứ kia không có nhãn sắc hỗn đản, dùng tông sư trang bức, mười mấy tuổi nữ tông sư a, người có bản lãnh lắp một cái nhìn một cái, Vũ Khê chính là cái kia chủng tuổi trẻ đại cao thủ. Tiến giai thời điểm thành tiên, đã bị xưng là trẻ tuổi nhất địa tiên, nhưng là tiên sinh đứng sau lưng cái kia vị tính là gì? Mười mấy tuổi tông sư đã quá dọa người. Không được đủ 20 tuổi địa tiên tính thế nào? Lôi Cửu cả mắt đều là hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ của nàng vốn là trọng. Vũ Khê danh tiếng, nàng cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần. Ban đầu thời điểm, rất nhiều người đều mượn Vũ Khê danh tiếng, mang cao tiên sinh địa vị. Bí sư tuy là rất lợi hại, nhưng là ở trong mắt người bình thường, dường như địa tiên càng mạnh. Dù sao bí sư bí thuật cần đi qua những thứ khác biểu hiện ra ngoài, mà địa tiên bản thân chính là chiến lược vũ khí, là tuyệt đại đa số người theo đuổi trung cực mục tiêu. Đương nhiên, theo thần công thành tráng lớn, từng mục một bí thuật bị ứng dụng đến chiến trường lên, thu được một cái lại một cái thắng lợi, làm cho người thường cũng có thể cảm nhận được bí thuật cường đại. Sẽ không bao nhiêu người nhắc lại vũ tiên chuyện tình. Huống vũ tiên về sau, còn có tống tiên, gần nhất một năm liền khoa trương hơn. Tông sư giống hạ bánh chẻo tựa như, một nồi ra, liền địa tiên đều tiếp nhị liên tam xuất hiện. Ai còn nhớ kỹ Vũ Khê là ai a? Bất kể nói thế nào, Vũ Khê đều là tiên sinh trợ giúp xuống. Thứ nhất trở thành địa tiên người, hơn nữa nghe nói hắn chính là vị thần vực địa tiên. Phi thường lợi hại, cho tới bây giờ, ngoại trừ huyền người đệ nhất thần vực mà tiên binh cờ bên ngoài. Vũ tiên chẳng bao giờ bị bại. Binh kỳ, hừ, có cái gì ghê gớm. Huyền nhân đệ nhị thần vực địa tiên Trúc Tú, Lôi Cửu nhưng là cùng nàng đã giao thủ, bị nàng cùng Thủy Tinh sư tỷ đánh chạy trối chết. Cũng chính là như vậy hồi sự, đều là thổi phồng lên. Lôi Cửu trẻ tuổi nóng tính, là một không chịu thua, cũng không suy nghĩ một chút. Các nàng lấy hai địch nhất, nhân gia lại vô tâm ham chiến. Nếu không thì chính nàng thật đúng là chưa chắc có thể đánh được Trúc Tú. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.